Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 164, ta địa do tự có tộc tình ở đây. Sừng hươu thân hươu cổ điêu đều mộng, nhưng mộng bức sau đó kịp phản ứng, chính là bốn cỗ câu chiến. Kinh hãi không thú màu sắt. Cái kia vừa mới thứ đồ gì bay qua? Ta lớn như vậy một cái đồng tộc đâu? Cái này lộc điêu tinh lập tức liền phải chạy. Nhưng mà đột nhiên, một loại quanh quẩn một chỗ tại thời khắc sinh tử cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt liền chiếm hết cổ điêu trong lòng. Đại nghệ cung tên duy trì nửa trạng thái. Hắn nhìn thấy cái kia cổ điêu vội vàng hấp tấp chạy tới một chỗ sơn hồng xung kích không đến điểm. Cao, thế mà lúc này bốn vó quỳ xuống. Hướng về phía mảnh này lũ quét cuốn tới vùng núi bắt đầu không ngừng dập đầu. Đang cầu xin nhiều, đại nghệ cảm thấy có chút ý tứ. Thế nhưng càng có ý tứ còn không có kết thúc. Cái này cổ điêu không ngừng đem đầu chuyển hướng một cái phương hướng. Dường như tại nói cho trên núi, xạ thủ. Cái kia địa phương, cái kia mảnh lũ lụt khu vực phía dưới có đại gia hỏa. Đừng bắn ta, ta là tốt thú, mà cũng chính là đồng thời. Vĩnh viễn không chịu thua sơn đô thần bới ra bùn cát. Bốc lên kém chút bị chết đuối phong hiểm liền chịu lấy hồng thủy đứng lên. Chỉ là sơn hồng, các ngươi coi là lão tử là cái. Sơn đô thần vừa quay đầu, mặt lông một vệt, vừa hay nhìn thấy nơi xa trên đồi nhỏ. Cổ điêu hướng về trên núi dập đầu, liền hướng mình nơi này, chỉ dẫn mục tiêu, hành vi. Mẹ nó, nói tốt khỉ cùng điêu ở giữa cơ bản tín nhiệm đâu. Người cái này nội gián. Sơn đô thần tự biết việc lớn không ổn. Việc đã đến nước này, còn không bằng theo sơn hồng cùng một chỗ bị cuốn đi đâu. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? À, lão tử chết. Sơn đô thần phù phù một tiếng ngã sấp xuống tại hồng thủy bên trong. Lần này không tiếp tục đứng lên. Theo đại hồng thủy trực tiếp bị cuốn đi. Đại nghệ xem đều có chút mộng. Mà thiên hôn địa ám bên trong. Cái kia cổ điêu càng là xem trợn mắt hốc mồm. Nhưng theo sát lấy. Cái thứ hai mũi tên đồng thanh mà tới. Cái này cổ điêu trực tiếp bị từ não đại xuyên qua. Đất nứt núi lở sau đó. Toàn bộ cự thú bị đóng đinh tại trên mặt đất. Lũ lụt trong nháy mắt liền không có qua sụp đổ đồi núi. Đem cái này cổ điêu thi thể cho triệt để nuốt hết. Những này ra hỏa bản sự. Đều cùng lúc trước. Cũng chính là vừa bắt đầu sai dịch một bước tấn thăng địa thú lão ô quy trình độ không sai biệt. Lắm. Thế nhưng trên thể hình cùng lực phá hoại bên trên là lão ô quy có ưu thế. Bất quá bây giờ. Ba cái cổ điêu. Một cái vật rơi tự do không biết xuất không có ngã chết. Còn lại hai cái đều bị đại nghệ tiễn cho đóng đinh. Hầu tử mời đến cứu binh. Hầu tử mời đến đậu bỉ đi. Đại nghệ nghĩ đến Vân Tái nói qua những này kỳ kỳ quái quái phàn nàn mà nói. Không khỏi lắc đầu. Cho dù là không tự mình ra tay. Cái này mấy cái cổ điêu cũng không thể đối xích phương thị tạo thành quá lớn tổn thương. Cũng chính là vậy sẽ chỉ bay khá là phiền toái một chút. Bất quá tốt tại, chuôi này vàng óng ánh khai sơn đại phủ, cũng không phải phụ hy vọng lợi hại. Nhưng nếu như ngày sau, bị tái biết rõ thân phận ta, để cho hắn cảm thấy ta tại thời khắc mấu chốt không động thủ. Hại chết tộc khác người, chỉ sợ liền sẽ oán hận ta đi. Đại nghệ nói như thế, liền không khỏi thở dài. Vân Tái đứa bé này cái gì cũng tốt. Chính là có đôi khi nói chuyện dù sao là kỳ kỳ quái quái. Để cho người ta nghe không biết rõ. Cô tử, đại nghệ đột nhiên gãi gãi ở ngực gà con. Cô tử con mắt tiếp tục tỏa ánh sáng. Mà đại nghệ sờ sờ chuôi này cung tên. Cô tử hoàn toàn không nhận biết chuôi này cung. Trong lòng không có chút nào chấn động. Thậm chí còn tại chuôi này cung đồng bên trên mổ hai lần. Đại nghệ cũng không khỏi bật cười. Ngốc không lỗ mãng lên kim ô. Mới sinh sau đó không còn làm ác, chỉ là dưỡng thành gà. Cũng là hiện ra hết sức kỳ quái đi. Lũ lụt cùng gió lớn kéo dài thật lâu. Xích phương thị người bắt đầu lo lắng bộ tộc tình huống nội bộ. Tốt tại ra tới thời điểm, Vân Tái đã bởi vì lo lắng mà đặc địa nhắc nhở qua các tộc nhân, muốn đem phòng ở gia cố một cái. còn như ngủ gỗ lều. Hiện tại gỗ lều đoán chừng đã bay đi. Vào lúc này tuyệt đối không nên ngẩng đầu nhìn, bởi vì ngươi có thể sẽ nhìn thấy nhà của ngươi phòng ở trên trời bay. Kho lúa ngược lại là không có vấn đề, là đại đài đất nện, lại dùng tấm ván gỗ che đậy một tầng, kiên cố dùng bền vô cùng. Mưa to bắt đầu dần dần chuyển nhỏ, gió cũng bắt đầu yên tĩnh, nhưng cái này vẻn vẹn Hống Thiên thị cho Nam Phương một chàng tiểu lễ vật. Mặc dù dùng sơn hồng sông diệt địa do thị tác chiến, thành công độ vượt ra khỏi dự chú, thế nhưng đồng dạng, tiếp xuống, Nam Phương muốn đối mặt, nhưng là Hống Thiên thị chân thân, cũng chính là Nam Phương mùa thu, chế tạo mưa to cùng Hồng Thủy chân chính bá chủ một trong. Mùa thu bão lớn, lần này đại bão, mơ hồ dự tính, kết hợp với trước kia Nam Phương mưa gió bề ngoài, nên sẽ ở mùa thu cuối cùng thời điểm đến. Xích Phương thị các tộc nhân từ núi cản gió gánh nước chỗ rời đi. Bởi vì dùng mật đá trước thời hạn làm ra khu tị nạn, cho nên không cần phải lo lắng dòng nước xung kích cùng với lũ quét cuốn tới. Chỉ có điều, đang đuổi đến phía dưới thời điểm, nơi xa chách chách hô hô tới một nhóm người lớn, là Tam Sơn Tứ Giã cùng Thường Phong, Sương Bồ, thậm chí cả Sài Tang Sơn Viện Quân. Đại tái, thanh âm này, khẳng định là Hoàng Kham Sơn không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có cái này lão bạo tính tình có thể như vậy xưng hô Vân Tái. Mà Tinh Hoa thị các chiến sĩ áp lấy một cái chật vật lão hán tử tới. Cái này ra hỏa toàn thân trên dưới đều là huyết cùng bùn, miệng bên trong cũng là một cỗ đất mùi tanh. Vân Tái tự nhiên là trước đại lực cảm tạ từng cái bộ tộc vu sư đường xa mà đến tiến hành tiếp viện. Nhưng mà từng cái bộ tộc vu sư đều biểu thị cái này thật sự là không đảm đương nổi. Chúng ta đều thấy được, Xích Phương thị vu, không nghĩ tới ngươi lại có câu thông cổ phong bá sức lực. Đúng vậy a, đúng a. Sơn Hồng tới cứu, không ngập các ngươi dân chúng, ngược lại trực tiếp đem địa do thị người toàn bộ bao phủ. Đây không phải thần trợ là cái gì? Sao do thị vu đang nhìn đến bộc phát sơn hồng, gió lớn, cùng với nghe được Vân Tái cái kia âm thanh rất nhỏ bé mơ hồ kêu to. Hắn theo cơn gió chảy hướng nỗ lực nhận ra trong đó một ít lời. Không khỏi hít vào mấy cái hơi lạnh. Nguyên lai cái này cái gọi là Hống Thiên thị, thế mà nghe lệnh của Xích Phương thị. Thế là tất cả mọi người coi là Vân Tái là thật có đến cổ thiên thần tương trợ. Cái này Hống Thiên thị sợ không phải cùng Lôi Trạch thị một dạng. Đều là chỉ Nam Phương đến cổ đại thần. Không nghĩ tới Vân Tái còn có một dạng cân cước. Vậy xem ra, cái này địa do thị là ăn táo dược hoàn a. Vân Tái có một ít mộng. Mắt thấy tình huống này càng ngày càng không thích hợp, Vân Tái vội vàng mở miệng giải thích. Ta lúc trước đã tiến hành rất nhiều ngày thiên tượng cùng thủy văn giám sát quan sát. Hơn nữa còn từ Mâu Hồng thị chỗ mượn tới rất nhiều thứ. Chấm ngoặc kép, trải qua Vân Tái giải thích, đại gia hỏa đều là hai mặt nhìn nhau, dùng người góc độ, đến quan sát thiên vận hành quỹ tích. Hơn nữa còn chuẩn xác như vậy. Cái này, nói nhảm đi, thế nhưng bởi vì Vân Tái có khảo sát địa chất, mà còn tu phục hai sông sự tình phía trước. Rất nhiều vu sư lập tức cũng liền tâm tư hoạt lạc. Bọn hắn nhìn xem Vân Tái, trong ánh mắt thần thái sáng láng, tựa như là đang nhìn Thái Hạo thị mưa gió lớn bề ngoài một dạng. Các vu sư lập tức lao nhau bắt đầu nói nhau nhau lên. Mà Vân Tái bị nói nhau nhau nửa ngày, mới đại khái hiểu bọn hắn đột nhiên kích động ý tứ. Hợp lấy là muốn mời mình cùng ngày khí dự báo người chủ trì đâu. Bất quá này ngược lại là để cho Vân Tái lên cái kiến thiết giản dị đài khí tượng ý tưởng. Tốt, cũng chờ một chút lại nói. Hoàng Kham Sơn kéo ra mấy cái vu sư. Lúc này mọi người cũng khôi phục tỉnh táo. Mà cái kia tóc tai bù xù lão vu sư bị mang tới. Hoàng Kham Sơn cười to nói. Hắn nói hắn là địa do thị vu. Ta là địa do thị vu. Thân phận ta tôn quý. Các ngươi há có thể để cho loại này hạ cấp chiến sĩ tạm giam ta. Lão hán vu sư lập tức phẫn nộ kêu to lên. Thế nhưng nhiều người ở đây thế chúng. Hắn lại không dám làm loạn. Mà lại hai tay bị trói đến rắn rắn chắc chắc. Cơ hồ là trói gô. Cái gì mai rùa trói buộc? Ngược lại là Vân Tái đột nhiên thần sắc chấn động. Tại hỏi thăm tạm giam lão hán kia vu sư vài cái chiến sĩ. Có không còn kêu kẹt mỗ củ cải, sau đó. Vân Tái có một ít thất vọng nhìn về phía lão vu sư. Nói ra, cái gì vu a liền vu? Các ngươi thần không phải đều bị cuốn đi sao? Người cái này vu sư đều biến thành tù nhân còn không biết xấu hổ nói. Lão hán vu sư sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Thần chi đi qua không phải địa do chiến chi tội. Xích phương chỗ dựa sơn hồng địa lợi cũng không tính lợi hại. Ta địa do thị tự có tộc tình ở đây. Không tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hít một tiếng. Nói chút chính sự. Đến, ta cho ngươi nới lỏng. Chấm ngoặc kép, lão hán vu hừ một tiếng. Mở trói. Vân Tái ba một quyền liền đánh vào trên mặt hắn. Lão vu sư bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền đánh máu mũi vẩy ra. Cho ngươi giãn gân cốt. Còn mở trói. Đến hai người. Lại cho hắn buộc hai đạo. Đại gia ngươi. Chúng ta ở chỗ này ở thật tốt. Ngươi không nói hai lời còn muốn đột kích giết chúng ta. Ta trả lại cho ngươi mở trói. Cha ngươi họ Lữ A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.